Bạch Ngọc Đường hỏi, nên có lẽ ông ta không phải tên cầm đầu, còn có người khác. Tần Nghiên Phân cười cười, kinh nghiệm phá án à. Bạch Ngọc Đường ngồi thẳng người, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc. Ý của cô là, Joyce nhờ một đêm đó mà phất nhanh, nhưng lại mắc bệnh về tinh thần nghiêm trọng. Mà vị bác sĩ tâm lý trị bệnh cho ông ta, lại chính là người có vợ con bị ông ta giết sạch năm đó. Tần Nghiên Phân gật đầu, đại khái hơn 30 năm trước, thị trấn mà Joyce ở xảy ra một vụ nổ. Đúng ngày đó, Joyce hoàn thành tác phẩm Vợ và Con Gái, tự sát thân vong. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, không hiểu sao cùng nghĩ đến đoạn ghi âm trong cuộc điện thoại gọi tới quấy rối Trần Mật. Lẽ nào đứa trẻ khóc trong đoạn ghi âm đó chính là bé gái trong bức điêu khắc Vợ và Con Gái kia? Nơi nào xảy ra nổ vậy ạ? Triển Chiêu hỏi. Nhà thờ trong trấn. Tần Nghiên Phân trả lời. Trong giáo đường, tìm được 5 thi thể đã vỡ nát. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày. 5 cổ thi thể, người chứng kiến nói 5 có đám cướp có 6 tên. Cho nên, tính cả Joyce nữa là 6. Cô nghi ngờ là Steven báo thù. Tần Nghiên Phân lấy ra một vài tấm hình chụp lại hiện trường vụ án năm đó. Tôi phát hiện vài điểm đặc biệt. Trên cánh tay phải của mấy thi thể còn tương đối hoàn chỉnh, đều có hình xăm, tuy rằng không phân biệt được đó là những ai. Trên cánh tay của Joyce cũng có hình xăm. Tần Nghiên Phân tiếp tục, tôi có hỏi qua vài người bạn hồi đó của ông ta. Bọn họ nói, Joyce có quen một số người, trong tên của bọn họ đều có một chữ F, như là một hội gì đó vậy, đôi bên cũng qua lại khá thân thiết. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu. Cô tra được thì Steven cũng có thể tra được, vì thế đã giết những người đó báo thù. Tần Nghiên Phân gật đầu. Bạch Ngọc Đường thắc mắc, chuyện này kỳ thực không liên quan đến cô nhiều lắm, dù sao cũng cách xa vạn dặm. Vì sao tôi lại vứt bỏ con cái mà trốn chui trốn nhủi? Tần Nghiên Phân hỏi. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu. Ngoài cửa, Trần Mật cau mày, hắn cũng rất thắc mắc chuyện này. Cho tới thời điểm này, các cậu nghĩ Steven là người thế nào? Tần Nghiên Phân hỏi. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau. Bạch Ngọc Đường trả lời, những kẻ đó bị trừng phạt đúng tội. Triển Chiêu cũng gật đầu. Không sai. Tần Nghiên Phân gật đầu, đó là một cuộc chiến. Bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ vì vợ con vô tội của mình mà báo thù. Steven đại khái dùng vài chục năm mới tìm ra được hung thủ, cuối cùng báo thù thành công. Tôi cũng không nói ông ta sai, nhưng sau đó thì khác. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tò mò nhìn Tần Nghiên Phân. Sau đó thế nào a? Vụ nổ xảy ra, Steven biến mất. Mặt khác, cùng ngày có 5 hộ dân báo án, người đàn ông chủ cột trong nhà đã mất tích, đứa con cũng không thấy đâu. Triển Chiêu nhíu mày, những đứa trẻ cũng mất tích. Tần Nghiên Phân gật đầu, 5 bé trai đều là con một. Mặt khác, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn thấy Tần Nghiên Phân lấy ra một tập tư liệu khác. Joyce kỳ thực có 2 đứa con gái, là cặp song sinh, bé gái còn lại không chết, sau này được người khác nhận nuôi. Song sinh. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường kinh ngạc. Về vụ bắt cóc bọn trẻ, cảnh sát tiến hành điều tra thì nhận được lời khai từ một nhân chứng rằng có thấy một người đàn ông trung niên bắt đứa trẻ đi, bề ngoài miêu tả khá giống Steven. Tần Nghiên Phân nói, mà chủ cột đã biến mất của 5 hộ dân kia, chính là chiến hữu trong cùng chiến khu với Joyce. Bọn họ ở khá xa nhau nhưng đều rất giàu có. Chiến tranh kết thúc, ai ai cũng cần xây dựng lại cuộc sống, vì thế kết hôn khá muộn, con cũng chưa đủ lớn. Mà mấy người đó trên cánh tay phải đều có hình xăm chữ F. Chỉ tiếc năm đó kỹ thuật DNA còn chưa được ứng dụng rộng rãi trong điều tra hình sự, bởi vậy không giải quyết được gì. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm vào Tần Nghiên Phân, vẫn chưa tiêu hóa xong vì đột nhiên được tiếp nhận một lượng thông tin quá lớn. Tôi cũng thử điều tra. Tần Nghiên Phân nói, phát hiện nơi Steven ở cũng từng xảy ra cháy nổ, có rất nhiều người vô cớ mất tích. Triển Chiêu khẽ sờ sờ cằm, một lúc lâu mới hỏi, chấn thương tâm lý sao? Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, cậu nghĩ Joyce giết người? Triển Chiêu lắc đầu, không chỉ Joyce bị chấn thương tâm lý, Steven cũng bị. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, lúc ông ta tham gia chiến sự với vai trò quân y đã thấy nhiều người chết như vậy, có thể hiểu được. Ông ta hao hết tinh lực tìm kiếm mấy kẻ kia, đồng thời đã thiết kế để đưa bọn chúng vào chỗ chết. Triển Chiêu khó hiểu, sau đó vì sao còn bắt cóc bọn trẻ? Để cho... Triển Chiêu đột nhiên suy nghĩ kỹ lại, nếu hai bộ bánh xe Đức Phật đều do Joyce làm, như vậy một cái ở chỗ của cô, cái còn lại thì xuất hiện ở vùng núi nơi biên thùy. Có liên quan gì đến vụ bốn bức điện báo không? Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu. Bánh xe Đức Phật là do người tạo ra, chứng tỏ không hề tồn tại cái gọi là lời nguyền giết người. Nạn nhân trong vụ án bốn bức điện báo đó là bị người giết chết. Lỗ huyệt, bánh xe Đức Phật, phần mộ bị xới tung, còn có bốn bức điện báo nọ, đều là giả tạo. Triển Chiêu sờ sờ cằm, thôn đó với nơi Joyce về mặt địa lý cách nhau không xa lắm, nhưng thời gian lại chênh nhau những 10 năm. Steven lẽ nào dẫn theo đám trẻ con vẫn ở lại thôn nhỏ trên núi nơi biên thùy đó. Năm đó thôn này bị cô lập là vì đất đá trôi xuống gây sạt lở. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, có rất nhiều cách để làm sạt lở núi, tỉ như kích, nổ. Tần Nghiên Phân mỉm cười, khó trách các cậu có thể tra ra vụ án của Hưng Long năm đó, lại cứu Tiểu Mật và Tiểu Du vô số lần. Triển Chiêu chỉ quyển sổ và cổ bánh xe Đức Phật, hỏi, ai đưa cho cô thế? Một cô gái. Tần Nghiên Phân nói. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, hỏi tiếp, là người trong nước ạ? Tần Nghiên Phân cười lắc đầu, tôi nói thẳng luôn vậy, là cô con gái còn sống của Joyce. Triển Chiêu suy nghĩ một chút, đột nhiên lấy máy tính ra, mở một tấm hình, đưa cho Tần Nghiên Phân xem, có phải cô này không? Tần Nghiên Phân nhíu mày nhìn một chút, đáp, năm đó lúc tôi gặp con bé mới 10 tuổi, được người giám hộ đưa đến, cái này. Tần Nghiên Phân quan sát thật kỹ tấm hình, gật đầu, có lẽ đúng đó. Làm sao xác định được ạ? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hỏi. Trên cổ cô này có một nốt ruồi rất rõ. Tần Nghiên Phân chỉ vào cổ cô gái trong tấm hình. Bạch Ngọc Đường nhìn lại, tấm hình Triển Chiêu đưa cho Tần Nghiên Phân xem là chụp nữ nhiếp ảnh gia mà Trình Mục thầm mến. Trình Mục năm đó theo cô gái này đi dâu mây ni ơ rồi mất tích. Lúc trở về thì đã biến thành thây khô người hiện tại đang bị giam trong phòng thẩm vấn. Cô ta dĩ nhiên lại là con gái của Joyce. Triển Chiêu khó hiểu, người giám hộ của cô ta là... Nhà sưu tầm là chủ sở hữu bức vợ và con gái, đã chết rồi. Tần Nghiên Phân nói, cô gái này sau đó chưa từng xuất hiện. Mỗi nhà sưu tầm sở hữu vợ và con gái bất luận là ai đều gặp nạn không may. Người sở hữu hiện tại của bức điêu khắc này rất thần bí. Cô ta vì sao lại đưa mấy thứ này cho Trầm Bác? Bạch Ngọc Đường không hiểu. Năm đó, nhà sưu tầm kia đưa nó cho Trầm Bác, vì thầy là người có tiếng nói trong giới khảo cổ học. Hắn mong muốn thầy có thể điều tra sự thật về bánh xe Đức Phật và cái chết của Joyce. Tôi chính là trong lúc tra về cái chết của Joyce mới tra phải thứ không nên tra. Tần Nghiên Phân cười khổ, các cậu cũng biết, tôi có một ông chồng không bình thường. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường khẽ sửng sốt nhìn Tần Nghiên Phân. Trần Hưng Long phát hiện được gì sao? Tần Nghiên Phân gật đầu, trong tư liệu nghiên cứu của tôi, có một số hình ảnh chi tiết liên quan đến vụ nổ ở giáo đường, trong đó có quả bom. Hưng Long đột nhiên nói với tôi, quả bom đó người bình thường không làm ra được, đó là do ép chế tạo. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều buồn bực, ép. Khi đó hắn đã biết đến ép rồi. Tần Nghiên Phân gật đầu, ừ. Anh ấy say mê chế tạo bom mà, rất có hiểu biết với việc này. Anh ấy nói có một người mua bom cung cấp cho lính đánh thuê, người ta đều gọi y là tiến sĩ F. Loại bom đó nhân viên phòng chống cháy nổ bình thường đều phá không được. Bạch Ngọc Đường sờ sờ cằm, tiến sĩ F, chính là Steven. Tần Nghiên Phân gật đầu, đó không phải tên kẻ thù của ông ta à? Bạch Ngọc Đường không rõ ạ. Sao lại tự xưng như thế? Triển Chiêu nhíu mày, nhân sinh quan của Steven đã hoàn toàn sụp đổ. Trong lúc ông ta báo thù, có thể cũng đã biến thành ác ma tàn bạo. Ông ta bắt con nhỏ của kẻ thù về nuôi, là điển hình của hành vi thay thế. Ông ta cần những đứa trẻ này để thế chỗ cho hai đứa con đã mất. Chỉ bắt bé trai không bắt bé gái vì bé trai là sự kế tục của ông ta. Bé gái là sự kế tục của vợ ông ta. nghiên cứu của ông ta không phải miêu tả lại Joyce mà là chính bản thân mình. Con trai và ông ta là ma quỷ, con gái và người vợ đã chết giống nhau là thiên sứ. Ông ta đã bồi dưỡng năm bé trai kia thành ác ma. Không đúng, người mất tích khi ấy nhiều như vậy, e rằng ông ta không chỉ thu dưỡng có năm đứa trẻ, hoặc đã giết thêm n người khác. Ông ta quanh năm nghiên cứu Joyce nói không chừng bị ông ta từng bước một bước điên mà người để chế tạo ra bánh xe Đức Phật, không chừng cũng là do ông ta cung cấp. Tần Nghiên phân bất đắc dĩ, phương diện này tôi cũng không rõ lắm, tôi chỉ có thể điều tra lại những tư liệu đã có, còn điều tra hình sự và phương diện tâm lý tôi không rành. Nhà sưu tầm kia sao lại để các cô điều tra? Triển Chiêu hỏi. Cái người sưu tầm đó chỉ biết là Joyce đã chết, đây là tác phẩm của ông ta. Hắn muốn biết được giá trị nghệ thuật của những tác phẩm nghệ thuật này để định giá. Hắn cũng không biết quan hệ giữa Joyce và Steven, chỉ vì đồng tình nên mới thu dưỡng cô bé kia. Còn cô bé có thể khi mọi chuyện xảy ra còn quá bé nên cái gì cũng không nói. Nhưng cỗ bánh xe Đức Phật loại nhỏ và bản phác thảo này là do cô bé này giữ. Tôi bây giờ vẫn còn nhớ rõ như in hình dáng của cô bé khi đó, vô cùng nhỏ gầy, ánh mắt vừa tối tăm lại cô độc, ôm chặt cái hộp trong tay. Triển Chiêu thắc mắc, cô bé năm đó đã xảy ra cái gì? Lúc cảnh sát đến nhà Joyce, ngoại trừ vợ và con gái cùng thi thể Joyce ra, còn tìm được cô bé đang ôm cái hộp ở trong tầng hầm. Cô bé rất sợ hãi, không hề mở miệng nói chuyện. Sau đó nhà sưu tầm kia thấy cô bé tứ cô vô thân nên đã nhận nuôi. Tần Nghiên phân nói, thời gian có chút hỗn loạn, tôi không điều tra đến cuối cùng, nhưng Trầm Bác điều tra xong rồi cũng không công khai ra. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, vì sao? Tần Nghiên phân đáp, lúc đó Hưng Long dặn tôi không nên tham dự quá sâu, anh ấy nói có lẽ sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa lúc đó tôi còn muốn bảo vệ bí mật về mối quan hệ giữa chúng tôi. Đáng tiếc lại bị một người phát hiện. Ai? Phương Hữu. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt. Phương Hữu. Tần Nghiên phân bất đắc dĩ. Hắn là một giáo viên hệ khảo cổ hồi đó. Hắn vẫn theo đuổi tôi. Mãi sau này hắn phát hiện ra quan hệ giữa tôi và Hưng Long. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường kinh ngạc. Phương Hữu nói chuyện này cho Trầm Bác. Tần Nghiên phân nói, thần sắc thoáng ảm đạm, Trầm Bác bắt tôi rời khỏi viện nghiên cứu. Triển Chiêu khẽ ngẩn người, sau đó mỉm cười, hỏi lại, Trầm Bác đố kỵ tài hoa của cô, sau đó, muốn độc chiếm thành quả nghiên cứu. Tần Nghiên phân cười khổ, tôi không nghĩ nhiều lắm, tôi chỉ biết là, ép theo dõi tôi. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt, ông ta biết cô điều tra ông ta. Ông ta biết tôi điều tra ông ta hay không không phải vấn đề. Tần Nghiên phân bất đắc dĩ. Việc tôi lo lắng là Phương Hữu đi gặp Hưng Long. Hắn thấy được tiểu mật. Triển Chiêu gật đầu. Trong trí nhớ Trần Mật. Đúng là đã thấy qua Phương Hữu. Tôi bắt đầu cảm giác được. Có người đang âm thầm theo dõi tiểu mật. Tôi sợ bọn họ cũng sẽ phát hiện ra tiểu du. Tần Nghiên phân nói. Vì thế tôi làm một việc. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hỏi. Cô làm gì a? Tôi đăng tải một bức tranh. Tần Nghiên phân lấy ảnh chụp bức tranh gốc đưa cho Triển Chiêu. Triển Chiêu cầm lấy xem xét. Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn bức họa, cảm thấy có chút choáng váng. Thật nhiều đường cong vô cùng mất trật tự, nhưng lại giống như có một quy luật nào đó ở giữa bức tranh, có nét vẽ, nhìn như một chữ ký, kết cấu vô cùng tinh xảo. Triển Chiêu khẽ nhớn mày. Cô dùng bức họa này để cảnh cáo. Tần Nghiên phân gật đầu. Bạch Ngọc Đường hỏi, cảnh cáo gì thế? Bức họa này kỳ thực được hình thành từ vô vàn những ký tự bị chia nhỏ, phá vỡ tất cả các trình tự. Sau khi ghép lại, hẳn là tôi có chứng chứ phạm tôi của ông. Đừng tới gần con tôi, nếu không chúng ta đồng quy vu tận. Triển Chiêu nói, còn có cái tên Trần Hưng Long cùng cách phá bom sai lầm nọ. Nó không phải cách phá sai lầm đâu. Tần Nghiên phân lắc đầu. Loại bom đó trên thế gian này chỉ có mình Hưng Long có thể tháo được. Đó là lợi thế của chúng tôi. Nếu như chúng tôi công khai phương pháp hóa giải ấy, việc kinh doanh vũ khí của ông ta lập tức đi đời. Phải biết rằng nuôi dưỡng 5 đứa trẻ còn gánh thêm giả tâm của ông ta, cần có rất nhiều tiền. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu trầm mặc một lúc, hỏi tiếp, vì thế cô bắt đầu trốn chạy, không gặp con cái của mình nữa. Tần Nghiên Phân gật đầu, kỳ thực tôi cũng không có bằng chứng hoàn chỉnh, chỉ phô trương thanh thế vậy thôi, vì thế tôi không thể để bọn chúng tìm được tôi. Chỉ còn cách tôi trốn đi thật xa, bọn chúng lại không dám tới gần Trần Mật. Mặt khác, tôi một mực điều tra tin tức về những đứa trẻ bị ông ta bắt đi. Khi Hưng Long gặp chuyện không may, tôi trở nên tứ cố vô thân, tôi chỉ có năng lực bảo hộ Tiểu Mật, nên đã hoàn toàn vứt bỏ Tiểu Du. Mọi người đều cho rằng Tiểu Du là con gái của Hưng Long và Dư Phượng, không hề có chút quan hệ nào với tôi, như vậy mới có thể đảm bảo con bé không bị tôi liên lụy. Nói rồi, Tần Nghiên Phân cười khổ, tôi năm đó làm mẹ quá sớm, chắc mầm sẽ có một đống thời gian để ở với con mình, thật không ngờ. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều bất đắc dĩ nhìn bà, quả nhiên, lý do bà lẩn tránh là vì muốn bảo hộ hai anh em họ. Ở cửa, đám người đang nghe trộm thò đầu ra nhìn Trần Mật, chỉ thấy hắn cúi đầu nhìn điện thoại di động, bởi vì nhìn nghiêng, căn bản không thấy được vẻ mặt của hắn. Theo lý mà nói, đã nhiều năm như vậy, Steven chí ít đã hơn 90 rồi nhỉ? Triển Chiêu hỏi, ông ta hẳn đã chết rồi mới đúng, uy hiếp không được Trần Mật nữa. Vì sao gần đây đột nhiên có người bắt đầu tìm Trần Mật và Trần Du gây phiền phức? Bọn họ tìm tôi đó, Tần Nghiên Phân nói. Bọn họ, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng loạt nghĩ tới Trình Mộc, nhưng Trình Mộc vì sao lại có liên quan đến vụ án này? Tôi cũng không rõ lắm, tôi một mực âm thầm bảo hộ Tiểu Mật và Tiểu Du. Tần Nghiên Phân nhíu mày, nhưng gần đây xảy ra một chuyện khiến tôi rất không an lòng. Tôi không dám đánh cuộc với sự an toàn của hai đứa nó, nên đã quyết định hợp tác với các cậu. Mong các cậu cho dù có thế nào cũng hãy bảo vệ an toàn cho hai anh em chúng. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn Tần Nghiên Phân, còn chưa kịp mở miệng, đột nhiên phía sau Tần Nghiên Phân có bóng người nhào tới. Bác gái, để con bảo vệ bác nha. A, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trao mày, chỉ thấy Từ Liệt bị Tần Nghiên Phân giật mình tóm lấy ném ra xa. Từ Liệt bị quăng ngã xuống đất, rẻ lau nhìn cậu ta một cái, rồi đặt mông ngồi ngay lên mặt cậu ta. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường giờ khóc giờ cười, Tần Nghiên Phân xem ra cũng có chút võ nghệ a. Phòng chừng đã từng luyện qua. Tần Nghiên Phân ngẩn người, vội khom lưng dìu cậu ta dậy. Ai nha, tôi quen tay. Cậu không sao chứ? Từ Liệt giãy giụa thoát ra khỏi cái mông của rẻ lau, nhào người lên sofa, lệ rơi đầy mặt. Dì à, dì yên tâm, con sẽ bảo vệ dì. Vừa rồi dì đừng để ý, thái quyền của con rất tốt á. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đỡ chán. Từ Liệt ở một mức độ nào đó chỉ là một tên ngốc đơn thuần mà thôi. Tuy rằng vụ án còn rất nhiều chi tiết chưa sáng tỏ, thời gian cũng có chút hỗn loạn, nhưng đã thu được tiến triển rất lớn, ít nhất đã biết được những người có liên quan. Kế tiếp, cần tỉ mỉ chỉnh lý lại đã, hay là nghỉ ngơi một chút ạ? Triển Chiêu lại một lần nữa nhìn Tần Nghiên Phân, cảm thấy bà ấy có vẻ rất uể oải. A, cũng được. Những gì tôi biết căn bản đã nói xong, sắp tới có chuyện gì xảy ra tôi cũng không biết đâu. Tần Nghiên Phân có vẻ vì không giúp được gì mà có phần áy náy. Cô đã giúp rất nhiều rồi, còn lại cứ giao cho bọn cháu. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đứng lên, Tần Nghiên Phân cũng đứng lên co giãn gân cốt một chút. Dì, để con rót nước cho dì. Từ Liệt chạy lại chỗ bình nước, chỉ là mới ra tới cửa đã bị Bạch Ngọc Đường túm lại, kéo sang một bên, ý là cậu bớt phiền phức đi. Từ Liệt vỗ vỗ vai Bạch Ngọc Đường, ý là cho tôi cơ hội nịnh nọt gì ấy chút đi. Bạch Ngọc Đường bĩu môi, ý là ưu tiên người khác đã, cậu xếp hàng đi. Từ Liệt ngẩng đầu, nhìn thấy Trần Mật ở ngoài cửa. Lúc này, thang máy phía sau hắn đinh một tiếng mở ra. Mọi người vô thức quay đầu nhìn, chỉ thấy Trần Du lưng đeo ba lô chạy ra. Anh... Trần Mật quay đầu lại, cũng có chút kinh ngạc nhìn Trần Du, sao em lại tới đây? Trần Du trên dưới trái phải quan sát Trần Mật, phát hiện hắn không có việc gì mới an tâm,